Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, công khai tuyên bố. Nước Anh truyền thông khoác lộ ra ngoài đưa tin để Hơn trở tay không kịp. Hắn đánh điện thông báo Manchester City câu lạc bộ, để bọn hắn không muốn nâng lên quan tuyên về sau liền cho rằng vạn sự thuận lợi. Không nghĩ tới Manchester City câu lạc bộ xác thực không có quan tuyên. Lại ngăn không được Vô Khổng Bất Nhập ký giả truyền thông A. Những này truyền thông là chỉ sợ dừng lại bất loạn. Xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Mới sẽ không cân nhắc Hơn cảm thụ đâu. Hiện đang kháng nghị Bayern Munich fan bóng đá đã đem Hoành Phi kéo đến cửa chính miệng. Hơn vừa ra khỏi cửa liền bị phóng viên cùng fan hâm mộ bóng đá vây chặt. Muốn hắn giải thích bán ra vinh quang sự tình. Lúc này, Hơn nhưng không có cách nào lại thế thốt phủ nhận. Bởi vì rất nhanh thi đấu vòng tròn liền kết thúc. Căn cứ Manchester City hứa hẹn, thi đấu vòng tròn kết thúc về sau, bọn hắn liền có thể chính thức tuyên bố tin tức này. Cho nên nếu như Hơn lần nữa thề thốt phủ nhận, như vậy không cần mấy ngày hắn liền sẽ bị lần nữa đánh mặt. Nhưng là muốn hắn thừa nhận, lúc này cũng vô luận như thế nào nói không nên lời. Thế là Hơn chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc, cự tuyệt trả lời các ký giả đặt câu hỏi, cũng không nguyện ý đối mặt fan hâm mộ bóng đá phẫn nộ. Hắn vội vàng lái xe rời đi. Đường đường Bayern Munich giám đốc, lần này thật sự là chật vật chết rồi. Đang lái xe trên đường về nhà, Hơn còn cau mày. Hắn hiện tại lo lắng nhất vẫn là đội bóng thi đấu vòng tròn quán quân. Chuyện này làm lớn chuyện, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến đám cầu thủ chuẩn bị chiến đấu. Đến lúc đó tại một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn bên trong nếu là có cái gì sơ suất, tại thời khắc cuối cùng vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Ngoại trừ tiếp vào các đội hữu cùng các bằng hữu gọi điện thoại tới về sau, tìm vinh quang người cũng không ít. Phần lớn đều là ký giả truyền thông. Bất quá bọn hắn trên cơ bản cũng không biết vinh quang điện thoại. Muốn liên lạc với vinh quang chỉ có thể thông qua người đại diện Glassware. Thế là Glassware cũng nhận được rất nhiều các loại ký giả truyền thông gọi điện thoại tới. Muốn hướng nàng chứng thực vinh quang là có hay không chuyển nhượng đi Manchester City. Vinh quang gặp Glassware mệt mỏi ứng phó phóng viên điện thoại. Liền ngay cả cho bú đều phải nghe. Hắn liền nói ra, ta còn là phát bố một cái công khai tuyên bố. Thống nhất trả lời một chút phóng viên đặt câu hỏi a. Người dự định thừa nhận chuyển nhượng đi Manchester City sao? Glassware hỏi hắn, tối thiểu nhất dùng một loại uyển chuyển phương thức để hai ngày này bình tĩnh vượt qua đi. Vinh Quang nói, mắt thấy đội bóng muốn tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Muốn là bởi vì chuyện này làm hư, kia cũng không phải ta muốn thấy đến a. Vinh Quang cùng Hơn có mâu thuẫn, nhưng là hắn cùng đội bóng không có mâu thuẫn, cùng fan bóng đá không có mâu thuẫn, cùng tuyệt đại bộ phận truyền thông là không có mâu thuẫn. Hắn tự nhiên cũng không sẽ bởi vì chính mình cùng Hơn mâu thuẫn. Chỉ hy vọng đội bóng tại tối hậu quan đầu đau mất thi đấu vòng tròn quán quân. Bản mùa giải Bayern Munich cũng chỉ có thi đấu vòng tròn quán quân còn có thể tranh đoạt một chút. Cái này quán quân đối với fan bóng đá tới nói rất trọng yếu. Đối đội bóng tới nói cũng rất trọng yếu. Cho nên Vinh Quang tuyệt không hy vọng bởi vì chính mình chuyển nhượng sự tình, khiến cho mọi người cuối cùng đều không cao hứng. Tại mình thời điểm ra đi, còn có một hạng quán quân, cũng ít nhiều có thể an ủi mọi người đi. Glassware không có phản đối Vinh Quang đề nghị. Thế là Vinh Quang trở về phòng bên trong mở ra máy tính. Sau đó hắn bắt đầu trên máy tính viết mình muốn nói lời. Rất nhanh hắn liền viết xong. Bởi vì đó cũng không phải một cái rất dài đồ vật. Viết xong sau, hắn để Glassware nhìn một lần. Không có vấn đề, có thể phát. Tiếp xuống Glassware đem Vinh Quang phần này công khai tuyên bố phát đến Vinh Quang mạng xã hội bên trên, toàn văn như sau: gần nhất có rất nhiều bằng hữu quan tâm ta chạm tiếp theo đi chỗ nào. Cảm ơn mọi người tại ta rời xa châu Âu giới bóng đá nửa năm sau còn đối sự quan tâm của ta. nhưng ta cho rằng bây giờ không phải là đàm luận cái này thời điểm. Bundesliga còn chưa kết thúc, ta đội bóng còn đang vì thi đấu vòng tròn quán quân mà cố gắng. Tại đã mất đi Champions League quán quân về sau, thi đấu vòng tròn quán quân là nhất định không thể rớt. Ta hy vọng mọi người hiện tại có thể đem tinh lực đều tập trung ở thi đấu vòng tròn một vòng cuối. Cùng sân nhà đối Berlin Hertha tranh tài bên trên, ta mặc dù không thể đi hiện trường xem so tài, nhưng ta cũng sẽ chú ý trận đấu này. Đồng thời chân thành hy vọng Bayern Munich có thể thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Còn cá nhân ta đi hướng vấn đề, vô luận là rời đi, vẫn là cuối cùng lưu lại, liền để chúng ta tại đoạt quan lễ ăn mừng về sau lại đến thảo luận đi. Vinh quang cũng không có, trực tiếp trả lời phóng viên cùng fan hâm mộ bóng đá nghi vấn. Nhưng là hắn cũng không có đem nói chết, chỉ là để mọi người đem tinh lực đều tập trung ở trong trận đấu. Chỉ chú ý tranh tài bản thân, chú ý đoạt giải quán quân. Câu nói này không chỉ là nói cho những cái kia truyền thông cùng fan bóng đá nghe, cũng là nói cho mình các đội hữu nghe, ta không có ở đây. Các ngươi cũng không nên như xe bị tuột xích a. Nếu là cuối cùng để Werder Bremen nghịch chuyển, kia chẳng phải toi công bận rộn một trận sao? Cho nên ở thời điểm này, cũng đừng nghĩ ta mùa giải tiếp theo ở đâu đá bóng sự tình. Mọi người đồng tâm hiệp lực đem quán quân lấy xuống đi. Cái này tuyên bố có thể nói là có lý có cứ. Đã không có kích động cảm xúc, cũng không có trốn tránh trách nhiệm, mà lại càng quan trọng hơn là, hắn còn giúp hơn giải vây, hơn muốn là thi đấu vòng tròn quán quân. Đây đối với hơn tới nói rất trọng yếu. Mặc kệ hơn tại tục tầm vấn đề bên trên làm được thế nào. Tối thiểu nhất người ta lúc trước đem mình từ Brazil dẫn tới châu Âu. Phần nhân tình này không thể không quản. Vinh quang cũng coi là cuối cùng lại giúp hơn một tay. Hai người vậy liền coi là triệt để hòa nhau. Từ nay về sau, người đi người dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mộc. Chúng ta ai cũng không nợ ai, ai cũng đừng nói ai có lỗi với ai. Tại Vinh quang đem cái này phong công khai tuyên bố phát biểu đến trên internet đi về sau, liền cấp tốc đưa tới vây xem và đăng lại. Toàn thế giới truyền thông đều tranh nhau đưa tin Vinh Quang phát biểu tuyên bố một chuyện. Đồng thời nhao nhao từ riêng phần mình góc độ, lấy riêng phần mình phương thức đến giải đọc Vinh Quang phần này tuyên bố bên trong cụ thể hàm. Nghĩa, Vinh Quang đến tột cùng là thừa nhận, còn là phủ nhận hắn chuyển nhượng Manchester City đâu. Mặc dù nhưng đã có nửa năm không có đá cầu, cũng không có tại châu Âu chủ lưu trên sàn thi đấu lộ diện biểu diễn. Nhưng Vinh Quang lại như cũ là thế giới truyền thông chú ý tiêu điểm. Dù sao hắn đã từng là đệ nhất thế giới cầu thủ. Hắn kém một chút liền phong thần nếu như không phải bị thương. Cơ hồ không có người sẽ hoài nghi hắn sẽ đánh phá hàng loạt ghi chép. Như thế một cái cầu thủ coi như tao ngộ nghiêm trọng tổn thương bệnh, cũng y nguyên sẽ làm mọi người quan tâm nhân vật tiêu điểm. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, hắn tại đi Trung Đông mọi cử động như thế rất động nhân tâm. Hắn chuyển nhượng nghe đồn cũng sẽ trở thành mỗi nhà truyền thông tranh nhau báo cáo tiêu điểm chủ đề. Bất quá giải đọc đến giải đọc đi, mọi người cũng không có đoán được Vinh Quang đến tột cùng là có ý gì. Còn có phóng viên đi phỏng vấn Manchester City câu lạc bộ. Manchester City câu lạc bộ đối Vinh Quang phải chăng chuyển sẽ tới vấn đề cũng ngậm miệng không nói. Ngoài ra còn có truyền thông phát hiện Manchester City câu lạc bộ trong cửa hàng đã không còn cung cấp Vinh Quang danh tự phù hợp chế phục vụ. Đủ loại nhân tố đều để mọi người cảm thấy Vinh Quang chuyển nhượng chuyện này quá khó bề phân biệt. Nhưng Vinh Quang nói chờ đoạt giải quán quân lễ ăn mừng về sau lại thảo luận. Còn tốt bây giờ cách thi đấu vòng tròn kết thúc còn có một ngày. Cho nên mọi người không cần chờ quá lâu liền có thể biết đáp án. Bởi vậy hiện tại tất cả mọi người hết sức chuyên chú chờ đợi lấy Bundesliga kết thúc. Thậm chí còn có truyền thông não mở rộng hơi lớn, biểu thị Vinh Quang rất bình thường có ý tứ. Hắn nói là đoạt giải quán quân lễ ăn mừng về sau lại thảo luận. Vậy có phải hay không nói nếu như Bayern Munich không có đoạt giải quán quân, cũng không có đoạt giải quán quân lễ ăn mừng, có phải hay không vấn đề này liền không thảo luận. Tại toàn bộ châu Âu, thậm chí thế giới cũng đang thảo luận vinh quang chạm tiếp theo thời điểm. Vinh quang lại cùng Glassware, mang theo hài tử cáo biệt Al-Mansur cùng Pháp Tây Mỗ, rời đi Abu Dhabi, bọn hắn cũng không trở về Brazil. Dù sao hắn hiện tại đã coi như là bình phục, không cần thiết tiếp tục về Brazil tiếp nhận huấn luyện cùng trị liệu. Tiếp theo, bọn hắn cũng không có trở về Munich đi xem một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn. Tham gia cái gì đoạt giải quán quân lễ ăn mừng. Vinh Quang cùng hơn mâu thuẫn vẫn là rất sâu. Vinh Quang cùng Glassware mang theo hài tử cuối cùng trở về Trung Quốc. Bởi vì cha mẹ tại Brazil ở không quen, cho nên bọn hắn trở về Thượng Hải. Thế nhưng là bọn hắn lại nghĩ tiểu tôn tử. Cho nên Vinh Quang làm gì cũng muốn mang hài tử về một chuyến Trung Quốc. Hắn không chỉ có muốn đi Thượng Hải, hắn còn muốn về mình lão gia. Tại Thượng Hải, Vinh Quang cũng không để cho cha mẹ của mình đến sân bay tiếp mình. Bởi vì hắn không muốn huyên náo toàn Trung Quốc người đều biết mình trở về. Hắn cùng Glassware đến sân bay trực tiếp đi VIP thông đạo rời đi. Mặc dù sau đó tới phía phi trường mặt xác nhận truyền thông đưa tin. Nhưng Vinh Quang cũng đã không có ở đây. Những cái kia chờ các phóng viên cũng không có khả năng đập tới Vinh Quang. Cũng không có phỏng vấn đến Vinh Quang. Trong nhà, Vinh Quang ba ba ôm tiểu tôn tử yêu thích không buông tay. Mụ mụ thì tại trong phòng bếp cùng Glassware cùng một chỗ vì người một nhà cơm tối bận rộn. Trong phòng khách liền ba ba, Vinh Quang cùng Vinh Quang. Ba ba ôm cười Vinh Quang tiến đến Vinh Quang trước mặt. Thấp giọng nói, người cùng Glassware vẫn là kia quan hệ. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Ai, tổng tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp a. Diệu Diệu càng lúc càng lớn liền càng ngày càng hiểu chuyện. Đến lúc đó cho hắn biết ba ba mụ mụ ngay cả kia quan hệ gì đều không phải là. Người nói cái này tính chuyện gì a? Bởi vì lão lưỡng khẩu đi qua Brazil, cho nên biết Vinh Quang cùng Glassware hiện tại y nguyên không phải tình lữ cũng không phải vợ. Chồng kỳ quái quan hệ, bọn hắn đối với cái này cũng không có cách. Kia dù sao cũng là nhi tử đời này lựa chọn của mình. Nhưng muốn nói bọn hắn một điểm ý nghĩ đều không có vậy cũng không có khả năng. Người liền không thể chủ động điểm. Ba ba cau mày, một mặt sốt ruột, ta làm sao chủ động? Chỉ có thể từ từ sẽ đến nha. Hiện tại tối thiểu nhất ta đều có thể cùng nàng ngủ trong một gian phòng. Vinh Quang nói đến vẫn rất kiêu ngạo. Tiền đồ, đương ba ba đối với cái này khịt mũi coi thường. Hài tử đều sinh. Có thể ngủ một gian phòng ốc thế nào? Glassware bưng mụ mụ làm tốt đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra. Hai cha con liền phi thường ăn ý đình chỉ đối với vấn đề này tiếp tục thảo luận. Tại Thượng Hải ngây người hai ngày sau đó, Vinh Quang liền mang theo Glassware cùng Vinh Quang, còn có cha mẹ của mình, cùng một chỗ về nhà. Cùng Glassware lần đầu tiên tới Vinh Quang lão gia lúc đã hoàn toàn khác nhau. Ngay lúc đó giao thông điều kiện Glassware còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng bây giờ tại trong huyện thành tiếp tỷ tỷ của bọn hắn lại là đang ngồi xe van tới. Mà chiếc xe này thì là thuộc về lái xe Dương Thúc. Lúc trước hắn nhưng là mở ra máy kéo tới đón Vinh Quang cùng Glassware. Bây giờ súng hơi đổi pháo. Máy kéo đổi thành năm lăng Vinh Quang. Nhìn thấy Glassware, Dương Thúc cũng lộ ra thật cao hứng. Ai nha? Hai người các ngươi rốt cục vẫn là tiến tới cùng nhau mà. Ngay cả em bé đều có. Ta đã nói rồi. Hắn lời nói này nói đến Vinh Quang cùng cha mẹ của hắn đều rất lúng túng. Người ta ngoại trừ cho Vinh Quang sinh đứa bé. Cùng Vinh Quang không hề có một chút quan hệ a. Bất quá còn tốt Glassware nghe không hiểu tiếng Trung a. Nếu không đoán chừng lúng túng hơn. Sau đó Dương Thúc lái xe hơi chở Vinh chỉ có một nhà người bước lên đường về nhà. Vinh Quang cùng chính phủ đi ra tư kiến thiết đường cái đã xây xong. Từ huyện thành đến Vinh Quang nhà. Trước kia cần đi hơn nửa ngày. Bây giờ chỉ cần 40 phút. Giao thông tiện lợi nhiều. Trên đường đi, Vinh Quang đều nhìn thấy con đường này xe tới xe đi. Tại hai xe gặp gỡ thời điểm. Dương Thúc sẽ còn thò đầu ra cùng đối phương lái xe chào hỏi. hiển nhiên đều là trong làng người quen cũ. Bây giờ đường đã sửa xong về sau, mọi người sinh hoạt coi như so trước kia tốt hơn nhiều. Trong làng đồ vật có thể chuyên chở ra ngoài. Cái kia thôi. Thôi tổng còn tại thôn phụ cận xây cái nhà máy. Chuyên môn gia công chúng ta trong thôn đồ vật bán đi. Điện thoại, tivi đều thông. Còn có thật nhiều người nhà mua máy tính. Tiểu học bên trong đều có máy tính cho đám con học được. Vừa lái xe, Dương Thúc một bên nói liên miên lải nhải cho Vinh Quang giới thiệu quê quán biến hóa. Nói đến, Vinh Quang cũng bất quá là 3 năm không có trở về. Vậy mà liền đã biến hóa lớn như vậy. Hắn nhìn ngoài cửa sổ chập trùng núi non trùng điệp. Trước kia ở trong núi, cảm thấy ngoài núi khẳng định là một thế giới khác. Vô cùng xa xôi. Mình đời này nguyện vọng lớn nhất liền là có thể đi trong huyện thành sinh hoạt định cư. Nhưng là bây giờ hắn không chỉ có đi một chút tiểu sơn thôn, còn trực tiếp ra nước ngoài. Mà bây giờ lưu trong núi các hương thân cũng giống vậy có thể hưởng thụ được hiện đại hóa sinh sống. Mở lên xe hơi nhỏ, dùng tới máy tính cùng điện thoại. Thật tốt, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.